Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, thế mà mạnh như vậy. Đỗ Tà Tâm vô số đạo huyết sắc kiếm mang bị ngăn trở. Hắn lại không có nửa điểm lo lắng, ngược lại mặt mũi tràn đầy trêu tức, lần nữa giơ lên trường kiếm. Trường kiếm hung hăng chém ra, lại là mấy chục nói huyết sắc kiếm mang tuôn ra. Dương Mạc Song mắt run lên, kinh thiên kiếm huy vũ, chung quanh vài trăm mét phạm vi hàn khí bỗng nhiên hội tụ. Ngưng tụ là từng đạo tản ra băng lãnh khí tức kiếm mang. Lần này, sông băng đều hơi run một chút động, dương mạc dưới chân, từng đạo nhỏ bé vết dạn hiện lên, tựa hồ sông băng đều không cách nào tiếp nhận dương mạc kiếm ý. Lại như là nhận kiếm ý kéo. Liền sông băng đều mơ tưởng hóa thành lợi kiếm, cùng Dương Mạc kề vai chiến đấu một dạng. Thiên hà cửu khúc, Dương Mạc quát lên một tiếng lớn, tức khắc chỉ gặp tất cả hàn khí biến thành kiếm mang ngút trời mà lên. Ở giữa không trung bay nhanh ngưng làm chín ánh kiếm hợp thành thác nước. Đột nhiên nổ xuống, xoẹt, làm cho người tê cả da đầu khí thế ác liệt bao phủ thiên địa. Chín đầu thác nước chưa đến, tất cả huyết sắc kiếm mang đã bị đập vụn, hóa thành cuồng bạo lực lượng dũng động ở trong sân. Đỗ Tà Tâm sắc mặt biến hóa, vội vàng hai tay cầm thật chặt trường kiếm. Lần nữa một ngụm máu tươi phun ở trường kiếm trên. Huyết tâm phệ thiên kiếm, chém, vù, một đạo cuồng bạo khí lãng dùng Đỗ Tà Tâm làm trung tâm quét sạch mà ra. Hắn trong tay trường kiếm trên kinh khủng lực lượng dâng trào, ngưng làm một chuôi kinh thiên cự kiếm, nghênh tiếp chín đầu thác nước. Chỉ gặp từng đầu thác nước bị oanh nát, này kinh thiên huyết sắc cự kiếm cũng là tại tan rã. Đường thác bu chơ đáy tan rã lúc, cự kiếm cũng tiêu tán. Một kích này, hai người thế lực ngang nhau. Bất quá Dương Mạc thi triển thiên hà cửu khúc tiện tay nhặt tới, mà Đỗ Tà Tâm, chỉ sợ là nguyên khí lớn tổn thương. Giữa thiên địa cuồng bạo lực lượng tại bao phủ, Đỗ Tà Tâm sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn tự nhiên biết, Dương Mạc thực lực tại phía xa hắn phía trên. Lặng lẽ không tiếng động hơi thở, Đỗ Tà Tâm chậm rãi buông xuống tay trái, đổi là tay phải cầm kiếm. Mà trong tay trái, xuất hiện một quả ngọc phù. Không gì hơn cái này, còn có lợi hại hơn chiêu thức không có. Không có mà nói, ta tiễn ngươi lên đường. Dương Mạc khí tức vững vàng, tựa hồ một trận chiến này căn bản không có tiêu hao một dạng. Đỗ Tà Tâm sắc mặt phát lạnh, cắn chặt răng, lại chàm, huyết sắc kiếm mang lần nữa xuất hiện, sông băng mặt đất tùy theo hơi run một chút động. Bất quá Dương Mạc lại là lắc đầu, dạng này công kích, khả năng bản thân như thế nào? Đột nhiên, một trận làm cho người tâm kinh sợ khí tức bỗng nhiên hiện lên. Lập tức liền gặp Đỗ Tà Tâm tay trái đánh ra một khối ngọc phù. Ngọc phù phá toái, này làm cho người tâm kinh sợ khí tức đột ngột ngưng là một cái to lớn nắm đấm. Theo sát tại huyết sắc kiếm mang sau đó, chạy thẳng tới Dương Mạc. Bát cấp ngọc phù, Dương sư huynh mau lui. Nơi xa, Vân Thiên Khung đám người sắc mặt cùng nhau một biến. Ha ha, ngươi cường đại thì như thế nào? Bát cấp ngọc phù, nhẹ nhõm chém giết ngươi. Đỗ Tà Tâm cười to, Dương Mạc quá mạnh, sớm làm đem hắn chém giết, tự nhiên chỗ tốt vô tận. Nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự liệu, Dương Mạc thế mà không lùi mà tiến tới, hai tay nắm kinh thiên kiếm nhảy lên mà lên, lăng lệ kiếm ý cuốn sạch lấy, hét to tiếng vang triệt mở tới. Thiên như không phục, ta liền phục thiên một kiếm, vù. Giờ khắc này, xung quanh mấy chục dặm trong hàn khí bỗng nhiên đọng lại. Tựa hồ giữa thiên địa chỉ còn lại Dương Mạc hét to âm thanh. Kinh thiên kiếm trên, cường hoành linh lực ba động lấy, đem hắn không gian xung quanh đều áp ra nhỏ bé khe hở. Nhân vương bí cảnh, thế mà không cách nào tiếp nhận Dương Mạc cái này một đạo công kích. Thấy được những cái kia nhỏ bé không gian khe hở, Đỗ Tà Tâm tiếng cười im bặt mà dừng. Cổ họng giống như bị người gắt gao bóp, trong điện quang hỏa thạch, chỉ gặp động lại hàn khí khuấy động mà ra, mà Dương Mạc chém xuống kinh thiên kiếm trên, một đạo lớn gần trượng tiểu kiếm mang lóe lên liền biến mất. Đánh bể huyết sắc kiếm mang, thế đi không ngừng, đem bát cấp ngọc phù bạo phát cự quyền cũng đánh bể. Dương sư huynh thế mà mạnh như vậy, chính là, ta cho rằng hắn cùng với Vân sư huynh tại bá trọng ở giữa mà thôi. Lại không nghĩ, thế mà nhẹ nhõm làm vỡ nát bát cấp ngọc phù công kích. Ngự thú tông đám người mở to hai mắt nhìn, Vân Thiên Khung ngược lại hút một hơi khí lạnh. Ta biết Dương sư huynh rất mạnh, so với ta mạnh hơn rất nhiều, nhưng bây giờ mới phát hiện, ta vẫn như cũ đánh giá thấp hắn. Thực lực của hắn, đủ để đánh bại phổ thông võ tôn cảnh tứ ngũ giai cường giả. Vân Thiên Khung trong miệng lẩm bẩm, đám người mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Dương mà công kích tại làm vỡ nát huyết sắc kiếm mang cùng cự quyền sau đó. Thế mà không có giảm yếu bao nhiêu. Vẫn như cũ thế đi không giảm. Đỗ Tà Tâm sắc mặt trở nên trắng bệch. Một bên bay ngược, một bên lật tay bóp nát năm đạo ngọc phù. Này năm đạo ngọc phù phá toái. Hóa thành năm đạo không gì phá nổi phòng ngự. Theo thứ tự xúc lập ở tại trước người. Phốc, phốc, kiếm mang tập tới. Nhẹ phốc âm thanh vang lên theo. Chỉ gặp này năm đạo bát cấp phòng ngự ngọc phù. Thế mà giống như giấy một loại. Nhao nhao phá toái. Đỗ Tà Tâm con người bỗng nhiên thắt chặt. Đã không kịp thi triển khác thủ đoạn a. Kiếm mang đánh vào Đỗ Tà Tâm ngực. Chỉ gặp hắn ngực tiên huyết tung tóe. Bất quá tại tiên huyết ở giữa. Lại có một đạo quang mang lấp lóe. Trong chớp mắt, Đỗ Tà Tâm liền bị oanh ra đếm trong. Thẳng tắp đụng vào cô phong trên mới ngưng được. Răng rắc, bao vây lấy cô phong hàn băng truyền lên tới tiếng vang giòn giã. Lập tức liền gặp từng đạo nhện mạng giống như vết dạn hiện lên. Hướng tứ phía bát phương dọc theo đi. Còn không chết, Dương Mạc rơi xuống, hơi hơi nhún vai, lần nữa bước ra bước chân. Không thể không nói, Đỗ Tà Tâm mệnh quá cứng rắn. Phục thiên một kiếm thế nhưng là thiên cấp võ kỹ. Thế mà không thể giết chết hắn. Đương nhiên, Dương Mạc cũng nhìn ra, là hắn ngực một kiện bảo vật cứu hắn. Dù vậy, Đỗ Tà Tâm cũng đã hơi thở mong manh. Cho dù là người bình thường tiến lên, đều có thể đem hắn chém giết. Lợi hại a, có ngươi tại, kim cương lôi âm hổ chết chắc. Dương Băng trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Càng là mình làm pháp cảm nhận được kiêu ngạo. Cùng Dương Mạc đạt thành cái hiệp nghị kia. Có thể xem như là kiếm lợi lớn a. Dương Băng vội vàng tỉnh táo lại. Tay ngọc vung lên. Vô hình lực lượng bao phủ mà qua. Tức khắc, Nam Linh Tông những cái kia đang lúc sợ hãi thánh truyền đệ tử nhao nhao ngã xuống đất. Qua trong giây lát liền truyền tới vững vàng tiếng hít thở. Thế mà ngủ thiếp đi. Dương Mạc liếc Dương Băng một cái. Bước chân không ngừng hướng Đỗ Tà Tâm đi. Đột nhiên, Dương Mạc vội vàng dừng lại bước chân. Mau lui, Dương Băng, Vân Thiên Khung đám người cũng là cảm ứng được cái gì. Vội vàng hướng Dương Mạc tụ họp, nhanh chóng lùi về phía sau. Ầm vang, bao cô phong huyền băng phá toái, hóa thành vô số lớn nhỏ không đều khối băng rơi. Một bộ tận thế cảnh tượng hiện lên, ngã xuống đất không nổi Đỗ Tà Tâm trong nháy mắt bị những cái kia huyền băng bao phủ. Dương Mạc một tay nâng Chu Tước Lông Vũ, mang theo đám người đạp không mà lên, nhìn xa xa cô phong, chậc chậc. Những cái này hàn băng cùng bên ngoài sông băng một dạng. Bằng vào ta lực lượng căn bản không cách nào lưu lại nửa điểm dấu vết. Dương sư huynh một kích này. Thế mà, đao nói líu lưỡi. Không có nói tiếp. Cô phong cao không thấy đỉnh. Mặt ngoài ngưng tụ dày dày huyền băng. Nhưng là giờ phút này. Từ cô phong dưới đáy bắt đầu. Huyền băng toàn bộ bắt đầu chóc ra. Cô phong dưới đáy. Càng ngày càng dày huyền băng chất đống. Nam Linh Tông đám người sớm đã bị chôn vùi không biết bao sâu. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cô phong rốt cuộc phải lộ ra chân diện mục. Nếu thật là thánh khí. Vậy coi như phát. Đám người trên mặt vẻ chờ mong càng ngày càng đậm. Dương Mạc có chút bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn về phía Dương Băng cùng Vân Thiên Khung. Vật tới tay không có. Xích luyện cát vàng cùng quá nhỏ thiên hồn mộc mới là bản thân mục tiêu. Cũng không biết bọn họ thu lấy không có. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.